Thần y trở lại, chương 1624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1624, hắn đi vào nhà vệ sinh, sau đó lấy điện thoại ra rồi gọi cho một người bạn ở Vân Kỳ nhanh từ, cho tôi hỏi thăm về một người ông, có biết ai tên là Ngô Bình không? Khoảng hơn 20 tuổi, chủ của Vịnh Bạch Long. Cái gì? Ngay sau đó, Mã Thiên Lý đã tái mặt, toàn thân bắt đầu run rẩy. Người hắn gọi là anh Từ chính là một người cháu trong gia tộc của Từ Quý Phi, nhờ mối quan hệ họ hàng với ông ba nhà họ Từ mà người này lên như diều gặp gió ở Vân Kinh. Người đó nói cho Mã Thiên Lý biết, Ngô Bình là anh em kết nghĩa với Từ Quý Phi, điều đáng sợ hơn nữa là đến ông bà nhà họ Từ cũng phải khum núm trước anh. Người đó còn nói Ngô Bình là cổ đông của tập đoàn Đường Thị, rất thân thiết với nhà họ Đường. Dự án thị trấn Phỉ Thúy cũng có vốn đầu tư của anh. Nhiều đó vẫn chưa là gì, Ngô Bình thuộc tầng lớp thượng lưu, mạng lưới giao thiệp rất rộng. Quan trọng hơn nữa là Ngô Bình còn có tu vi cao hơn cả Từ Quý Phi, anh đã ở cảnh giới nhân tiên rồi. Mã Thiên Lý chỉ muốn tự vả vào mặt mình, sao hắn lại đắc tội với một nhân vật lớn vậy chứ? Cảnh giới nhân tiên đấy, người ta đã là nửa người nửa tiên rồi. Hắn rửa mặt rồi soi lại mình trong gương, sau đó nhanh chóng đi ra ngoài. Sau khi trở lại, Mã Thiên Lý thấy Diêm Lập Vũ đang nói chuyện với Ngô Bình, nhưng anh không có hứng thú đáp lời. Mã Thiên Lý cười nói, Tổng Giám Đốc Ngô, cậu đúng là chân nhân bất lộ tướng. Cô thư ký ngu xuẩn vừa rồi của tôi không hiểu chuyện, dám vô lễ với cậu, khi nào về tôi sẽ đuổi việc cô ta. Ngô Bình thở ơ nói, Tổng Giám Đốc Mã quá lời rồi. Ngô Bình không để ý tới sự mất lịch sự của Mã Thiên Lý. Anh đã ở cảnh giới nhân tiên nên thấy những người bình thường như Mã Thiên Lý chỉ giống các con ếch nhảy trên mặt đất thôi. Lũ ếch nhái có kêu vài tiếng với anh cũng không sao cả. Mã Thiên Lý, cậu Ngô, tôi vẫn đang nghe ngóng xem của chủ của Vịnh Bạch Long là ai, không ngờ lại là cậu. Tôi cũng là người Vân Kinh, nề tình tôi là bạn cũ, cậu phải để lại một căn trong khu ấy cho tôi nhé. Đây là một trong những chiêu thức lấy lòng người khác của Mã Thiên Lý. Ngô Bình cười nói. Được thôi, tôi sẽ giảm giá cho anh 5%. Như vậy là giảm được hẳn mấy triệu, Mã Thiên Lý mừng rỡ nói. Cảm ơn cậu Ngô, Tôn Tình ở phía xa đang ngẩn ra, sao tự nhiên Mã Thiên Lý lại quay sang lấy lòng Ngô Bình. Anh có tư cách gì mà để một nhân vật lớn như Mã Thiên Lý phải nịnh nọt? Lư Tuấn Phi lại bình tĩnh một cách lạ thường rồi nói. Nhìn thấy chưa, tôi đã bảo rồi, người mất mặt cuối cùng sẽ là Mã Thiên Lý. Tôn Tình cảm thấy hơi bất lực, cô ta ngồi xuống rồi hỏi. Lư Tuấn Phi, trước kia anh rất thân với Ngô Bình, anh có thể nói cho tôi biết anh ta là người thế nào không? Lư Tuấn Phi thở dài một hơi rồi đáp, anh ta không cùng thế giới với mình đâu. Với cô, có thể mấy chục triệu hoặc mấy trăm triệu là rất nhiều rồi. Nhưng tôi nói cho cô biết, đến một người có khối tài sản cả mấy chục tỷ như Mã Thiên Lý cũng chưa là gì với Ngô Bình đâu. Trái tim của Tôn Tinh đập thình thịch, sau đó cô ta nhìn chăm chăm về phía Ngô Bình. Triệu Kỳ Lượng đứng cạnh đó lạnh giọng nói, Tôn Tinh, em vẫn muốn quay lại với Ngô Bình à, em thôi cái suy nghĩ ấy đi, em không thấy đến các mỹ nữ cực phẩm như Lâm Nhu và Đào Như Tuyết, còn phải khách sáo với cậu ta vây sao? Em không xứng đâu, Tôn Tinh như bị đạp trúng đuôi, lập tức nhảy dựng lên, sau đó tức tối nhìn Triệu Kỳ Lượng rồi mắng. Tất cả là tại anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh là cái loại vô liêm sỉ, nếu không tại anh lừa tôi thì giờ tôi vẫn là bạn gái của anh ấy. Cách chương.